ở. Còn bây giờ, cô không thể bỏ mặc Rose như thế này, sẽ chẳng có ai chăm sóc cho anh ấy. Nhưng liệu một con người sẽ chịu được việc chăm sóc một người trong hoàn cảnh của anh được bao lâu? Tất nhiên câu trả lời là mãi mãi. Đó là điều đã cam kết trong hôn nhân, dù tốt hay xấu, dù bệnh tật hay là khỏe mạnh. Cô gọi điện cho Red đi, bảo anh đừng liên lạc với cô nữa. Thật đau lòng khi phải nghe anh tả Noel đã tự mình ngồi dậy và đang tập bò. Cô không muốn mường tượng ra bức tranh anh vẽ hay nghe thông báo về những người cô đã gặp và rất quý mến. Anh nói rằng anh hiểu, nhưng câu nói đó chỉ làm cho cô thêm tuyệt vọng, bởi không ai có thể hiểu nổi những nỗi dày vò cô đang phải trải qua. Một buổi chiều, Dancy lau sàn nhà trong phòng khách, còn Rose thì cứ đi qua đi lại trên nền nhà ướt. Cô rất vui vì anh đã bắt đầu ra khỏi ghế và đi lại, mặc dù anh vẫn hoàn toàn câm lặng. Nhưng niềm vui nhanh chóng chuyển thành nỗi bực tức. Ít nhất là khi anh ngồi, cô còn làm được việc xung quanh đó. Buổi tối cô còn vẽ hay đọc sách được, nhưng anh cứ đi qua đi lại làm cho cô mất tập trung. Cô rất mệt và rất mong có người chia sẻ với mình. Cô không thể chịu được cảnh Rose, người chưa tắm, râu chưa cạo, vẫn đang mặc nguyên áo ngủ cứ đi đi lại lại trước mặt cô. Vì Chúa, xin anh đừng có đi đi lại lại nữa, và hãy đi mặc quần áo đi, cô kêu lên. Anh không chạy qua chạy lại thì em cũng đã quá nhiều việc phải làm rồi, như thế thì thật là không công bằng. Dường như anh chẳng nghe thấy gì cả, cứ tiếp tục đi qua đi lại. Dancy vội vã lau phần sàn nhà xung quanh anh. Cô vừa đứng lên thì anh nói, trên đời này chẳng có gì là công bằng cả. Anh nói chậm rãi và hơi lúng lưỡi. Anh nói đúng đấy, cô nói giọng chua chát. Em đã trông nom chăm sóc anh 4 tuần lễ rồi, mà thậm chí anh dường như không biết có em ở đây nữa. Lẽ ra em không nên bắt anh quay về đó, anh vặc lại. Đáng ra cô nên lấy làm vui khi anh đã bắt đầu đối đáp với cô. Nhưng tất cả những gì cô nghe thấy là anh đang đổ trách nhiệm lên đầu cô. Cô ném mảnh giày ướt xuống sàn. Có phải tất cả những chuyện này là vì thế không? Anh trừng phạt em vì em đã bắt anh phải nhớ lại. Anh lắc đầu. Rose, em thấy hình như là thế đấy, cô nói. Anh cần phải chút trách nhiệm lên cái lão thầy tu đau ấy chứ, chứ không phải là ai khác. Anh cần phải cố gắng trở lại bình thường. Bác Brooks rất cần anh, em cũng vậy. Em không cần anh nói. Cả bác Brooks cũng vậy. Hai người có thể tìm một người khác để thế anh một cách dễ dàng. Một điều gì đó bùng nổ trong lòng Dancy. Cô rít lên với anh. Anh cứ mặc cảm như thế làm em phát ốm cả người. Những gì đã xảy ra với anh thật là khủng khiếp, nhưng không thể chỉ ngồi đấy mà nghĩ về chuyện đó. Tất nhiên em có thể lấy ai đó có lẽ còn hòa hợp hơn với anh. Bác Brooks cũng có thể làm thay việc của anh ngay ngày mai, nhưng bác ấy không làm thế vì bác ấy là một người đáng kính. Em cũng không lấy người khác vì em đã kết hôn với anh rồi. Nhưng anh đừng có lôi kéo bác và em đi quá xa, tất cả chỉ có giới hạn thôi. Cô đi một mạch ra cửa, dừng lại trước cánh cửa và quát anh. Vì Chúa, anh hãy đi tắm và thay đồ đi. Nhìn anh lê bước đi qua đi lại, thế là em muốn phát điên lên đây này. Ra khỏi nhà, cô cảm thấy xấu hổ vì chính mình. Thay vì vào nhà ông Brooks, cô đi quanh đó, rồi ngồi xuống cái ghế dài dưới gốc cây sau nhà. Đó là chỗ khi xưa bà Betty rất thích ngồi vào mùa xuân. Bà nói ngồi chỗ đó có thể quan sát cả trang trại mà bà cho rằng đã may mắn có được nó. Chỗ này quả là đẹp. Sau lưng cô là bãi cỏ thả cừu. Từ bên phải cô có thể nhìn thấy con đường mòn dẫn xuống đường cái và những đồng cỏ ở cả hai bên. Phía bên con đường mòn có nhiều cừu hơn, có cả bò cái và hai con ngựa mà ông Brooks mua cách đây một thời gian. Trước mặt là nhà ông Brooks và sau đó là khu đất của ông trải dài bất tận. Bên trái cô là kho thóc, nhà ở của người làm và nhà của cô. Xung quanh đó trồng thông và một cây sồi Anh trồng từ đầu thế kỷ này. Xa hơn là đồng cỏ và hồ nước. Ở đây dù mặt trời có nóng thiêu đốt đến đâu thì vẫn còn nhiều cỏ cho súc vật, vì có nhiều trận mưa rào ngắn, kể cả trong những tháng nóng nực nhất. Cô tự hỏi không biết bác Brooke, Bob và John đang làm việc ở đâu, vì lúc ăn sáng không thấy họ nói gì. Cô đoán có lẽ khi họ ra ngoài, họ sẽ nói chuyện với nhau về Rose, tự hỏi liệu họ có thể làm gì được với Rose. Không có Anh, họ khó lòng mà xoay sở được thêm nữa, vì bình thường Anh làm một khối lượng việc rất lớn. Bác Brooke thì đã quá già, không thể gánh vác được việc của thanh niên. Còn Bob cũng như John không có được sự kiên nhẫn và đồng cảm với súc vật như Rose. Họ sẽ phải sớm tìm người thay thế Anh. Cô còn đang ngồi đó thì thấy John giơ chiếc mũ ra cửa sổ vẫy vẫy khi Anh nhìn thấy cô, và ra dấu rằng có chuyện muốn nói với cô. Cô chạy lại gặp họ và thấy ông Brooke ra mở cửa bên cho John. Hình như Anh đang ôm vật gì đó trong tay. Cô lại gần và nhận ra đó là một con chó con. John đang ôm nó vào ngực như ôm em bé, và nó thì liếm lên mặt Anh. Con cún con, cô reo lên, quên hết cả phiền muộn. Cho em bế nó một tí nào, anh kiếm đâu ra con chó này vậy? John đặt con chó lông màu trắng pha đen vào tay cô. Chúng tôi tới Conigoop gặp một thằng cha bàn chuyện dựng hàng rào. Con chó cái nhà hắn mới đẻ được 8 tuần. Hắn đang muốn cho con chó này. Nancy bế con chó lên để nhìn kỹ mặt nó. Nó trông giống chó chăn cừu gốc Tô Cách Lan. Đôi tai mềm mượt rủ xuống. Trông nó xinh quá, cô kêu lên. Anh định đặt tên là gì đấy? Tùy Rose, bác Brooke nói. Xin nó về là để cho cậu ấy đấy. May ra nó làm cho cậu ấy tỉnh táo hơn một chút. Nancy nghẹn ngào xúc động. Rose rất quý chó. Cô biết anh luôn muốn có một con chó riêng của mình, nhưng tấm lòng hào hiệp của ông Brooke mới là điều làm cho cô xúc động. Ông đã nghĩ ra được một thứ thực sự giúp được Rose. Chúng ta đến đưa anh ấy con chó đi, cô đề nghị. Lúc nãy bọn cháu hơi nặng lời với nhau. Có thể anh ấy sẽ nguôi đi khi thấy hai người quan tâm đến anh ấy thế này. Hai người đàn ông liếc nhìn nhau. Từ khi Nancy đưa Rose về, họ đều đã đến thăm anh rất nhiều lần. Và cô biết họ không đến nữa là vì họ thấy bối rối, khó chịu khi anh chẳng có phản ứng gì với họ cả. Lúc nãy anh ấy đã bắt đầu nói rồi, cô nói. Cháu cũng đã nổi cáu với anh ấy. John hơi mỉm cười. Nếu em cố gắng thì chắc đã không nổi cáu, anh nói khéo. Nếu anh không đến thì sẽ thấy em cáu thế nào đấy, cô mỉm cười. Đi nào, giờ thấy anh ấy không đáng sợ lắm đâu. Em đã bắt anh ấy tắm, cạo râu và thay quần áo rồi. Nếu anh ấy làm được thế mà không cần em đứng cạnh thì đã tiến bộ rồi đấy. Khi Nancy vào thì Rose đã tắm rửa và thay quần áo. Anh đang ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ, ngắm hồ nước phía đằng xa. Anh Rose, bác Nancy và John đến thăm anh đây này, cô nói. Dường như anh gật đầu, nhưng vẫn chẳng quay lại nhìn họ. Rose, chúng tôi có thứ này cho cháu đấy, ông Brooke nói và bước lên. Ông đưa con chó ra, đặt nó lên vạt áo của Rose. Nancy nín thở, nhìn bàn tay Rose theo bản năng giữ lấy con chó để nó không bị ngã xuống sàn. Khi những ngón tay anh chạm vào lông nó, con chó nhích vào gần anh hơn và bắt đầu liếm tay anh. Không khí trong phòng hoàn toàn yên lặng. Ba cặp mắt chăm chú theo dõi Rose và con chó. Bàn tay Rose chậm chậm vuốt ve lưng nó, rồi tai nó. Anh kéo nó lại gần cho đến khi nó nằm gọn trong tay anh. Nancy cảm thấy một thoáng ghen tị khi nghĩ đã bao lần cô cố vuốt ve âu yếm anh như vậy trong mấy tuần qua, vậy mà chưa bao giờ anh đáp lại. Trong khi đó, con chó nhỏ này lại được anh âu yếm. Nó là của cháu đấy Rốt à, ông Brooke nói, giọng ông nghe đầy xúc động. Cháu hãy đặt tên cho nó nhé. Rose quay đầu về phía ông. Lần đầu tiên từ khi anh trở về, đôi mắt anh lấp lánh một tia sáng. Cho cháu sao? anh thì thầm. John lúng túng đứng dậy, tay cầm mũ, nhưng ông Brooke thì lại gần và quỳ xuống bên Rose để ôm yếm con chó. Ừ, nó là của cháu đấy. Mẹ nó là một con chó chăn cừu hạng nhất đấy, vì thế cháu phải huấn luyện nó thật tốt nhé. Hồi bằng tuổi cháu, bác cũng có một con chó thế này, con chó hay nhất của bác đấy. Nó tên là gì? Rose hỏi. Jigger. Ông Brooke trả lời và cười. Cái tên nghe ngộ nhỉ. Không biết sao bác lại chọn cái tên đó, nhưng nó rất hợp với con chó. Rose nhìn xuống con chó đang bắt đầu ngủ trong vòng tay anh và hơi mỉm cười. Vậy thì cháu cũng đặt tên con chó này là Jigger. Nancy pha trà cho mọi người. Mặc dù Rose mới nói thêm một chút, cô thấy căn phòng như nhẹ nhõm hẳn đi, khác với sự ảm đạm lúc trước. Sau đó ông Brooke và John ra ngoài, cô cũng đi theo họ, để Rose lại với con Jigger. Xin cảm ơn hai người, ông nói, và nhìn khuôn mặt già đua nhăn nheo của ông Brooke cùng khuôn mặt sáng sủa đẹp trai của John. Sao hai người lại biết? Thực ra bọn bác biết nhưng không chắc lắm, ông Brooke mỉm cười. Bác nhớ Rose đã kể với bác rằng có lần cậu ấy bắt được một con thỏ con và để nó trong áo. Hồi đó bác không hiểu đối với cậu ấy có một con vật để yêu thương có ý nghĩa đến thế nào. Khi nhìn thấy con chó này, bác nghĩ ngay đến cậu ấy. Thưa các bạn, ông Brooke tặng Rose một chú chó và họ đặt tên cho nó là Ginger. Con chó nhỏ trở thành liều thuốc hiệu nghiệm giúp Rose tỉnh táo hơn. Hai tháng sau, Nancy phấn khởi khi cuối cùng Rose đã trở lại làm việc bình thường. Nhưng Nancy cũng buồn lòng khi chính Ginger đã giúp Rose khỏe lại chứ không phải sự quan tâm chăm sóc của cô. Quan hệ giữa Nancy và Rose đã tốt hơn lên, nhưng không thân mật như hai vợ chồng mà lại thoải mái như hai anh em. Cuối cùng Rose cũng không thể ngăn cản tình cảm của Nancy dành cho Noel. Nancy nói với Rose, hai cha con bé Noel sẽ đến thăm cô khi anh đến Calgary. Rose đón nhận tin đó một cách dè chừng, nhưng cũng không phản đối. Nancy ra sân bay để đón Reddy và bé Noel. Thằng bé xinh xắn và ngoan ngoãn, khiến cô thấy yêu nó vô cùng. Nancy khoe với Reddy những bức tranh mình mới vẽ. Niềm đam mê hội họa khiến hai người càng gần nhau hơn. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, chúng ta cùng nghe tiếp những trang tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn Leslie Pichet qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Nancy pha trà cho mọi người. Mặc dù Rose mới nói thêm một chút, cô thấy căn phòng như nhẹ nhõm hẳn, khác với sự ảm đạm lúc trước. Sau đó ông Brooke và John ra ngoài, cô cũng đi theo họ, để Rose ở lại với con Jigger. Xin cảm ơn cả hai người, cô nói và nhìn khuôn mặt già nua nhăn nheo của ông Brooke cùng khuôn mặt sáng sủa đẹp trai của John. Sao hai người lại biết? Thực ra bọn bác biết nhưng không chắc lắm, ông Brooke mỉm cười. Bác nhớ là Rose đã kể với bác rằng có lần cậu ấy bắt được một con thỏ con và để nó vào trong áo. Hồi đó bác không hiểu đối với cậu ấy có một con vật để yêu thương có ý nghĩa như thế nào. Khi nhìn thấy con chó này, bác nghĩ ngay đến cậu ấy. Bây giờ thì em sẽ vất vả hơn đấy, John mỉm cười, thêm vài vũng nước và phân chó nữa. Em không ngại, Nancy nói, nếu nó thực sự giúp anh ấy khá lên. Ông Brooke vỗ nhẹ vai cô. Bác ước gì có thể tìm được liều thuốc tiên mang lại nụ cười trên khuôn mặt của cháu. Cháu có thuốc rồi bác ạ, Nancy nhoẻn cười, đó là hy vọng. Con chó hư này, Nancy nói, lấy tay giật lại chiếc giày con Jigger đang gặm. Nếu mày còn làm thế thì sẽ phải ra ngoài ở như những con chó khác đấy. Jigger nhìn cô với cặp mắt buồn rầu, và thế là cô lại mỉm cười. Nó rất nghịch ngợm, thường hay nghịch ác, nhưng nó đã giúp Rose hồi phục. Và vì thế cô chấp nhận đi chiếc giày bị gặm trông thật kỳ khôi kia. Giờ đã là tháng 10. 8 tháng đã trôi qua kể từ khi Rose bị khủng hoảng tinh thần. Anh đã trở lại làm việc được 6 tháng. Bề ngoài có vẻ đã bình thường như trước, Nhưng chuyện vừa qua đã làm anh thay đổi nhiều. Những thay đổi này chỉ có Dancy nhận thấy. Anh đã biết đánh giá mọi việc hơn và bớt khoe khoang khoác lác. Anh cũng đã nói với cô những chuyện trước đây anh không bao giờ nói. Nhưng chẳng có gì đáng ngờ, chính Rigger đã cứu chữa cho anh, chứ không phải là sự quan tâm của cô hay những viên thuốc của bác sĩ. Vì Rigger mà anh phải bước ra khỏi nhà, bởi anh sợ nếu cho nó đi một mình, nó sẽ bị rắn cắn chết. Anh phải tự tay đóng cho nó một cái cũi ở ngoài, và vì thế anh lại bắt đầu thích làm cái này cái nọ. Nhờ chơi với con chó, nuôi dạy nó mà cảm nhận được tình yêu mến vô điều kiện của nó đối với mình, anh lại thấy được chút giá trị của bản thân. Rồi dần dần, anh bắt đầu làm việc lặt vặt quanh trang trại và quen dần với cánh đàn ông. Anh thật sự hồi phục. Lần này nó lại làm gì vậy? Rose ra khỏi nhà tắm và nhìn con chó đang cúp đuôi đứng đó. Lại một chiếc giày nữa, Dancy nói. Sao cứ giày của em là nó gặm mới buồn cười chứ? Anh hy vọng chúng sẽ có mùi dễ chịu hơn, Rose bông đùa. Anh sẽ mua cho em một đôi mới. Lẽ ra nó phải ở ngoài như những con chó khác, cô nói. Những con chó của Brooke không bao giờ vào nhà. Ban ngày chúng ở bên ông ấy, đến tối thì vào cũi. Có thật là em không cho nó vào nhà không? Rose vừa hỏi vừa cúi xuống vỗ về con chó. Vậy thì chắc chắn là em đã nói dối khi bảo rằng suốt đêm không ngủ được vì sợ rắn cắn nó. Dancy thở dài. Sự thực là cô rất lo cho con Rigger, nhưng mỗi khi nó làm vấy bồn lên sàn nhà thì cô không kìm được nỗi tức giận. Nó chẳng bé nhỏ được lâu đâu, Rose nói, giọng có vẻ nài nỉ. Chỉ một năm nữa thôi nó sẽ lớn và phải ra ngoài làm việc với anh suốt cả ngày. Thôi được, nó được phép vào nhà. Thực lòng cô cũng rất quý mến người bạn đồng hành của Rose, nhất là khi anh phải ra ngoài vào buổi tối. Con chó cuộn tròn dưới chân cô, ngáy nhè nhẹ. Cô yêu nó chẳng kém gì Rose. Rose choàng tay ôm chặt lấy cô. Cử chỉ này cũng là một tiến bộ mới. Anh ấy thể hiện tình cảm nhiều hơn. Song những nụ hôn buồn, những cử chỉ âu yếm, cũng như chính con người anh, ngày càng xa rời cô. Anh ấy vẫn không hề biết mình mỗi khi gần gũi cô. Giờ đây khi ở trong vòng tay của anh, cô cũng không mảy may nghĩ rằng anh ấy sẽ thay đổi. Lạ là điều đó không còn làm cho Dancy bận tâm nữa. Những ham muốn với chồng đã tan biến trong thời gian anh bị ốm. Quan hệ giữa hai người giờ đây đã trở nên thoải mái như anh em. Đã có lúc cô nghĩ rằng mình phải lên tiếng, nhưng từ khi tới Bindun để lấy lại ham muốn cho anh, cô đã từ bỏ ý định. Khi nào thì Red đi đến? Anh hỏi giọng thoáng chút căng thẳng. Câu hỏi vừa rồi phần nào là một bước đột phá. Cuối cùng thì Rose cũng phải công nhận rằng anh không thể ngăn cản Dancy dành tình cảm, sự quan tâm cho đứa cháu trai. Tuy nhiên anh ấy vẫn dè chừng cha của thằng bé. Mặc dù Brooke gắng khuyến khích Rose mời Red đi tới đây nghỉ cùng thằng bé Noel, nhưng Rose vẫn không bớt khắt khe dè chừng. Khi Dancy thuê được một ngôi nhà nhỏ ở Esperan cho Red đi, Rose có phần mềm mỏng hơn. Anh đồng ý để cô đưa Noel tới đây chơi khi cha nó vẽ. Thứ ba tới, cô trả lời. Anh ấy sẽ bay tới Perth vào thứ hai, nghỉ một đêm ở đó và thứ ba sẽ đến đây. Làm như vậy, hẳn là anh ta nhiều tiền bạc hơn lý trí, Rose gay gắt. Giàu tình cảm hơn lý trí mới đúng, Dancy chỉnh Rose. Anh ấy muốn ở bên Noel. Với anh ấy điều đó quan trọng hơn cả thời gian và tiền bạc. Em đang nóng lòng muốn gặp Noel đây. Hy vọng thời tiết ấm để có thể đi biển. Rose hít một hơi. Vậy cuối tuần này anh sẽ tới Kangoorlie. Hàng tháng anh ấy vẫn thường tới đó cùng với mấy người bạn nhậu từ sẩm tối ngày thứ bảy đến chủ nhật mới về. Dancy chẳng bận tâm. Cô muốn một mình tận hưởng buổi tối thứ bảy và một ngày chủ nhật nhàn rỗi. Hơn nữa khi trở về, anh ấy trở nên dễ chịu hơn, vui vẻ hơn và tán gẫu nhiều hơn. Nhưng thông báo cái tin ấy vào lúc này thì chẳng mấy dễ chịu, dù cho anh ấy muốn chứng tỏ rằng ngoài vợ ra, anh ấy còn có bạn bè. Anh đừng có gây lộn đấy, cô nói, và đừng có say khi lái xe về. Em sẽ không phải thất vọng nữa đâu, anh ấy nhăn nhở. Em đã sửa cái tật xấu cho anh rồi mà. Nancy đã từng có lần đề cập đến chuyện này nhằm mở màn cho cuộc thảo luận về nguyên nhân khiến anh ấy suy sụp. Nhưng khi ham muốn cũng như nhu cầu gần gũi chồng không còn nữa, cô thấy cũng chẳng cần phải đào sâu thêm vấn đề này. Về phần Rose, khi đang tiến những bước đầu tiên nhằm lấy lại phong độ, anh đã từng nói với Nancy rằng cho cô biết những gì đã xảy ra với anh chẳng khác nào cha dầu vào bản lề cửa bị dỉ. Anh ấy nói anh luôn ý thức được rằng sau cánh cửa ấy là gì, chỉ có sự khác biệt duy nhất là giờ anh đã có thể mở cánh cửa ấy, nhìn nó và đóng lại một cách dễ dàng. Rồi sau đó anh lại nói thêm rằng anh xem cô như là một hình ảnh duy nhất không bị vẩn đục trong cuộc đời anh. Cố gắng quan hệ tình dục với cô chẳng khác nào làm vấy bẩn hình ảnh đó. Qua những lời nói ấy, Nancy chỉ lờ mờ đoán rằng những ký ức khủng khiếp về Dow luôn luôn hiển hiện mỗi khi anh muốn gần vợ. Và khi cảm thấy rằng sự bất lực ở Rose cũng có phần do lỗi của cô, cô tránh làm bất cứ điều gì có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Dường như lúc này Rose rất hạnh phúc, thậm chí đôi lúc còn đùa vui vẻ. Mối quan hệ của họ nói chung là suôn sẻ, đôi lúc cũng có cãi vã, song với cô thế là ổn. Stefan dường như quan tâm đến thái độ của cô khi cô nói chuyện với anh lần cuối qua điện thoại. Anh nói rằng điều đó có thể chấp nhận được với cặp vợ chồng đã ở độ tuổi trung niên, nhưng ở độ tuổi của cô thì không. Khi ấy cô hơi gay gắt với anh ấy, thậm chí còn có ý rằng đó không phải là việc của anh ấy. Kể từ đó cô không nói chuyện với Stefan nữa. Chúc anh có một quãng thời gian vui vẻ ở đó, cô vừa cười vừa nói với Rose. John nói rằng anh không thể tưởng tượng được tại sao Kanguly lại hấp dẫn Rose đến thế. Nancy không quan tâm lắm chừng nào mà Rose trở về nhà với tâm trạng vui vẻ. Cô hy vọng điều đó sẽ kéo dài suốt thời gian Reddy và Noel ở đây. Như vậy, cô còn có thể đến chỗ nhà thuê của Reddy vào sáng Chủ nhật. Cô muốn chắc chắn rằng ngôi nhà phải được dọn sạch sẽ. Cô sẽ tự tay trải khăn trải giường cho hai bố con, đặt ít đồ chơi mà cô mượn cho Noel vào đó, rồi chuẩn bị ít thức ăn cho vào tủ lạnh. Em sẽ làm gì khi anh đi vắng? Rose hỏi, sau đó cười rất tươi khi thấy cô đưa mắt nhìn bức tranh đang vẽ dở trên chiếc giá vẽ mà cô mới mua cách đây không lâu. Thật là một câu hỏi ngớ ngẩn, em sẽ vẽ nốt bức tranh đó phải không? Nancy mỉm cười, ngay cả ý nghĩ về bức tranh cũng khiến cô hạnh phúc. Đó là niềm đam mê của cô. Cô nóng lòng muốn chỉ cho Reddy thấy tác phẩm của mình. Lấy cảm hứng từ lời nhận xét của Reddy rằng cô có thể vẽ minh họa cho chuyện của trẻ em. Những bức tranh của cô giờ đây toàn là ảo tưởng. Những lâu đài trong chuyện cổ tích, nàng công chúa cưỡi bạch mã, những mụ phù thủy độc ác, những nàng tiên và những con yêu tinh. Khi vẽ tranh, cô cũng thường mường tượng câu chuyện trong đầu. Điều đó giúp cô thoát khỏi thực tại, trang trải những ký ức ảm đạm của thời ấu thơ, cái chết của em gái cô và những rắc rối của Rose. Vâng, em sẽ vẽ, cô nói, mặc dù đó là lời nói dối. Trong khi đợi máy bay của Reddy tới vào sáng thứ ba, Nancy đã ngẫm nghĩ làm thế nào mà vài năm trước Brooke đã tiên đoán rằng một ngày nào đó sẽ có những chuyến bay đều đặn tới Esperance. Có thể phục vụ chưa được tốt lắm, chỉ là chiếc Gold Class DC-3 có 8 chỗ ngồi, bay 2 lần một tuần, nhưng Esperance đang phát triển rất nhanh. Theo thống kê mới nhất, dân số lên tới 4.500 người, vì thế có thể hình dung được rằng chỉ vài năm tới sẽ có những chuyến bay đều đặn trong ngày. Khi đứng nhìn lên bầu trời chờ đợi máy bay tới, cô còn phân vân liệu khi gặp lại Reddy mọi việc sẽ diễn ra như thế nào. Một năm đã trôi qua kể từ ngày họ chia tay nhau trên chuyến tàu ở Sydney, và mặc dù cô nghĩ rằng lúc đó anh ấy đã có tình cảm với mình, Nhưng có lẽ đó chỉ là những tình cảm nhất thời do hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi. Những lo lắng cho Noel, chia sẻ những đau buồn với May và sống gần gũi với nhau. Có lẽ những điều ấy đã làm nảy sinh tình cảm trong anh ấy. Sở dĩ cô có ý nghĩ như vậy là vì qua những cú điện thoại mà anh ấy gọi đến, anh ấy không nói gì để thể hiện rằng anh ấy coi cô hơn một người bạn. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy có một điều gì đó thôi thúc cô sửa lại mái tóc từ hôm qua, diện bộ váy mới nhất màu xanh nhạt mà theo lời nhận xét của John, trông cô giống như diễn viên điện ảnh vậy. Tim cô đang rộn lên. Cuối cùng thì cô cũng nhìn thấy một chiếc máy bay nhỏ đang từ từ hạ cánh xuống đường băng. Nó nảy lên một lần nữa, rồi lại hạ xuống, chạy tiếp vài trăm mét, rồi từ từ dừng hẳn. Một người đàn ông và một người phụ nữ bước xuống trước tiên, theo sau là hai thanh niên và một đôi nam nữ khác. Rồi bỗng nhiên, Dancy thấy Reddy hơi khom người bước qua cửa máy bay, trên tay anh bế bé Noel. Không thể kìm thêm nữa niềm xúc động, cô chạy đến bên họ, bất chấp những ánh mắt tò mò của những hành khách đang nhìn mình. Bác Dancy kia, cô nghe thấy Reddy nói, và anh cũng bắt đầu chạy lại chỗ cô, khiến đứa bé cười khanh khách. Ôi Reddy, cô hồn hển khi lại gần anh, gặp lại hai bố con anh thật vui biết bao. Để em ngắm Noel nào. Cô đưa tay ra đón và thằng bé hồ hởi chạy đến, mặc dù nó còn quá nhỏ để có thể nhận biết cô là ai. Được gần 18 tháng, thằng bé giờ đây đã là một bé trai thực thụ. Nó rất giống Reddy, mái tóc đen và quăn ở sau gáy, đôi mắt nâu đen rất có hồn